trong tâm khinh thường lại cái cao mà lại không có tuệ để cứu. Thắng dại là cái tâm thấy mình hơn, cái tâm hiểu đó, hiểu không có hiểu. Thắng dại là chỗ hiểu biết rất là nhiều, rất cao mà lại là người không có tuệ. Đấy, cho nên cái tuệ không phải ở chuyện học mà có. Cái tuệ học thì nó cũng có cái chỗ nó khai được cái văn tuệ thôi, chứ còn tư tuệ mới tu tuệ nó còn cần hơn nữa. Thế cho nên không phải là ở cái học. Đây, những người thắng giải thì quá cao mà không có tuệ được. Vậy tuệ ở đây tức là cái tuệ thấy được mình á. Tuệ là cái trí của mình, cái đầu óc của mình nó khai mở. Cho nên thấy ngay được cái phải cái trái, thế thì là tuệ. Còn đằng này tức là do hiểu kinh, học kinh, hiểu kinh, biết rộng, biết nhiều. Chứ cô không hàng phục thì không bao giờ cô làm chủ được cô cả. Cho nên đáng lẽ là phải hàng phục. Thì mình phải an định như thế, người ta phải chịu đựng những cái mà để cho những cái nó phải thua mình thì thôi. Năm, bảy cái cả thầy cơ mà. Ở đây có năm mà. Đây nói có năm thầy. Tại cả mình nhớ là có bảy. Bảy thầy. Không biết còn cái gì nữa. Mạn thì tức là mình khinh mạn người ta. Còn quá mạn thì là mình bằng người ta mà mình cậy là mình hơn. Thế còn mạn quá mạn là mình kém người ta mà mình lại cho mình là hơn. Thế còn tăng thượng mạn nghĩa là mình chưa đáng cái địa vị ấy, tự cho là mình có cái địa vị ấy rồi. Anh ấy chưa đáng cái học của lớp 1 mà anh cứ cho rằng anh là người của lớp 1. Rồi anh ấy oan ức mà anh phải xuống cái lúc uống. Đấy. Thế thì như thế là tăng thượng mạng. Còn ti liệt mạng ấy là mình biết rõ ràng mình kém người ta. Chứ không phải mình có ngờ gì cả. Rõ ràng là mình kém người ta nhưng mà mình cứ khinh thường người ta. Và mình cứ trịch thượng. Nghĩa là biết là mình kém mà vẫn cứ có cái chỗ trịch thượng với người ta. Tìm cách hạ người ta xuống để cho nó thế, cho nên mới gọi là ti liệt, là hèn. Rồi còn ngã mạn mới là kiêu căng á. Ngã mạn là cậy mình thì trong cái mạn là nó có cái mình rồi đó, gì cậy mình rồi. Còn cái người mà người ta gọi là kiêu á, kiêu là kiêu mạn, chắc đấy em năm cái mới thêm hai cái còn nói nữa là thành là bảy rồi, chứ các nơi người ta nói bảy đây có năm. Ngã mạn là cậy mình ta đây kể giờ. Còn kiêu mạn đấy là binh báo. Những cái mà nó ám người ta, nó khiến mình đi đến những cái trình độ thân mình bằng da bằng thịt để không kính. Lại cứ đi ngay đi lễ cái ông Phật bằng gỗ. Trong tinh minh là ông nghe cái tánh nghe nhé, thì ông ấy viên ngộ được cái tinh lý nhé, nhận được cái tánh nghe là chân lý đó. Thế rồi lúc giống được đại tùy thuận, tức là không có một cái, tức là cứ tu nó cứ thẳng đường mà đi, không có một cái chướng ngại, không có một cái gì phiền cả. Ở trong người ông an ổn khoan khoái. Thế cho nên ông mới lầm nghĩ rằng mình yên ổn khoan khoái, chứ cái khoan khoái này tức là cái diệu lạc niết bàn. Thế là ông tưởng là ông đã chứng rồi. Thì có thanh an Phật, có bình an, tự thấy vô lượng thanh an, cho nên nó cho mình là chứng thánh. Ở đây bởi vì để cái chữ được đại tự đó sao, tức là tự thấy mình được đại tự tại. Cái tỷ lạc nó là cái chữ tỷ, nó là hỷ, cho nên hỷ là nó mừng. Nhưng mà nó còn động, chứ cái thiên an này nó nhẹ nhàng khoan khoái, nó yên ổn lắm. Dễ lầm là mình đã chứng thánh. Các tỷ kheo ít học, đông học, cho nên mới đến đây đã tưởng thấy mình được cái khoan khoái yên ổn, nghĩa là nó siêu vượt cái chuyện ngoài thế gian không thể ngờ được. Thế ra nó tưởng là mình chứng thánh. Không như ở đây nói, bởi vì người ta chiếu soi, người ta chiếu soi cái nén, người ta không bị những cái vọng tưởng phá đối, nên đây là người ta bình an được yên ổn. Thế cho nên bây giờ vào cái nghe, vào cái tánh nghe thấy không có một cái hình tướng gì cả, chỉ cái tánh nghe đó nó vẳng lặng mà thôi. Thế cho nên cho là tất cả thế gian này làm gì có cái gì là sự thật nữa. Chấp không, cái gì nào đây nó chấp không. Chứ ông vào cái tánh hư minh, ông ngộ được cái tánh hư minh. Cứ là ông vào được cái tánh nha, thì ông thấy vẳng lặng. Một bề chẳng có cái gì cả. cái tánh của ông đó là tánh nghe thì ông lại không nhận ra, thì ông thấy vẳng lặng một bề đó, thấy cái cảnh nó không có cái gì hết, thì ông cho rằng tất cả những cái này rồi thành không cả, ông nhận được cái tự tánh, nhận được cái tự tánh của ông nó vẫn có, mà ông bây giờ ông cứ chấp cái cảnh không thôi, để vào không. Bây giờ là sống hoàn toàn trong cái tĩnh, để thấy không hết cả, không có gì là sự thật. Nhưng mà đây những cái vị này người ta đã tu đến đây rồi mà người ta thấy cái lạc về đường mê, đàn về đường tà. Cái lúc bây giờ là bởi vì còn chưa ăn mê, chưa ăn tâm, chưa uống nước tiểu. Thế mà chê bai những người giữ giới là tiểu thừa, vì có sức ma nó nhiếp phục, nó giúp đỡ. Cho nên là những cái người nghe người ta lại tin, ta lại hoan hô, người ta bảo phải. Bởi vì uống rượu với ăn thịt là chuyện của người đời rồi, cho nên ta cho thế là phải. Hè nhau uống rượu ăn thịt. Cái này thì là ngài nhìn ngẫm cái hư mình, ghi sâu vào tâm cốt, để rồi cái ái tâm nó vô hạn, nó khiến cho phát điên, nó đi làm cái việc bậy. Là bởi vì trong cái lúc tu thiền định cái này dễ bị. Đấy, các cụ giảng như thế. Các cụ rồi khi mà an định được tinh thần thì nó có một cái hoàn cảnh nó quan thái, nó yên ổn và nó an vui lắm. Thì thấy các cụ nói như vậy. Thế cho nên rằng nếu mà ai mà không có cái quả ưa thích những cái sự mà vừa ý an vui thì cái tâm niệm này nó đi đến cái gì. Cái này các cụ dẫn giảng nhiều lắm, bởi vì để đề phòng cho những người tu ai nhập vào được định, những cánh định thì dễ bị tu lạc, thì nó mới có cái cảm giác nó quan, bởi vì cái tự tánh của mình nó là thường là chữ lạc. Cho nên khi mà đã hàng phục được, khi cái tham sân si nó đã bị ngủ kỹ rồi thì cái cánh lạc của mình nó hiện lên. Cho nên nó có một cái vui, chỉ người nào tu mới biết cái đó thôi, chứ những người thế gian không thể tưởng được cái vui nó đến trình độ như thế. Thế cho nên cắm vào cái cảnh đó rồi đưa nó dễ đưa vào cái định này. Cái này là cái người ta thập vào một cái định đó thì cái cảnh giới an ổn nó hiện lên. Mà cái người nào mà đắm trước vào cái an ổn đấy thì thường, nếu mà đắm trước vào cái an ổn thì đi tìm cái vui đó. Cho nên hãy lạc vào cái đường này. Nếu không phải là ai người ta cũng lạc. Từ này cổ có quang ở đằng sau là cổ có đoạn này. Cổ có nói về cái việc đó. Cổ ở chỗ đằng sau thôi. Cái bài phụ đây này. Cổ có nói là những người tu nếu mà biết thì không có đời làm mặt. Còn những người không biết thì cũng không biết. Sâu vào cái cảnh yên ổn đấy. Thì cái người này nếu đi tìm cái cảnh ấy, đến những người tu thì người ta mắc cảnh, hay chỉ chú vào tâm người ta thôi. Và nó muốn nó an hay là nó muốn thiền kệ nó rồi nó tan đi. Hay đằng này người không biết, hay là những người kém tuệ thì mắc vào cái cảnh đó, thích cái cảnh đó thì bị trệ vào trong cái cảnh đó. Thì chỗ đấy là nói là số thông thường là bị trệ. Trệ vào cái cảnh ấy thì không có chiến được nữa. Đấy. Nhưng mà đằng này, cái vị này thì lại đi lạc, lại phát điên. Đấy. Cái ái tâm, cái này nó là cái vô phước của chúng ta từng người, chứ không phải ai cũng đi đến cái chỗ này. Bởi vì chúng mình đâu có đủ cái danh từ để mà nói những cái trình độ của sự yên vui của tinh thần đó. Thì bây giờ mình cứ biết là người ta yên ổn, yên vui lắm. Đấy. Cho nên rằng cái người tu thiền định ấy sẽ đắm trước vào cái cảnh đó. Cái người mà đã đắm trước thì khi đắm trước là đi tìm. Thế cho nên tìm cái cảnh đó là nó đạt vào cái đường dân dịch này. Nhưng mà sự thật ra không phải là ai cũng thế. Đây là cái bạc phước của từng người. Cái vô phước đó. Và thầy, mà cái chữ nghiền ngẫm hư minh là nghiền ngẫm cái thọ ấm á hả? Nghiền ngẫm cái hư minh, cái cánh giác, cái nghe của mình đó. Thì mình cứ nghe, cứ lắng nghe thì dần dần mình định. Mình định là mình vào. Thì gọi là vào đấy chứ mà cánh của mình cứ đi đâu mà vào. Mà cô nhớ là nó không phải cái an ổn mà nó là cái lạc á. Cho nên người ta đi tìm cái dục lạc. Đấy, cho nên ban nãy mà cô bảo giác nó nói là cái em ấy, nó bảo nó cũng quán, nó cũng tu, sao nó không sao. Thì thầy đã bảo rằng tới cái người bạc trước người ta có cái chưa. Cho nên cái tuệ nó không khai được. cứ ở cảnh ấy mà nó cứ bị tắc thôi. Bởi vì không tuệ cho nên nó mới bị đắm vào cái ưa thích, cái vui, cái làm cái này. Bây giờ mình không thôi đi đi tìm. Người ta thấy cái tâm người ta ưa thích cái này, người ta biết này là gì. Mà người có tuệ người ta không thèm ưa thích nữa. Mà những người có tuệ người ta cũng không khởi cái tâm nữa. Người ta có tuệ đâu có những cái này. Cái này là cái tướng của những người đã vướng mắc. Vướng mắc là người chưa bất ngã rồi. Thì Pháp tử tức là coi người ta là con pháp của mình, coi như là đệ tử. Tức là đáng lẽ ra là ông thầy dạy truyền pháp cho đệ tử. Thế người đệ tử gọi là pháp tử. Họ làm bậy rồi họ bảo đấy là chỉ pháp tử. Thế mới gọi là chuyện nhà ma. Thưa thầy, thọ ấm và tâm công dụng giá sen là sao? Thọ ấm ấy tức là cái mê của mình. Cái mê từ lời kiếp, cái vô minh. Còn cái tâm công dụng này ấy, là cái tâm thủy giác. Cái thủy giác nó đánh nhau với cái mê. Cho nên hai cái nó giao xen nhau. Nó trong cái khi tu nó cứ chập chờn, lúc tỉnh lúc mê. Mê từ lý kiếp đến giờ. Bây giờ cái trí nó thủy giác, nó mới đo công dụng để nó phá cái thọ ấm. Cho nên là hai cái nó, trong khi nó chưa phá được đó, nó mới như thế. Cho nên người ta cứ bảo là người tu là chiến sĩ. Phải đánh nhau nửa tỉnh nửa mê thế. Cho nên là ra nó bị cái hai cái nó nên trên hai cái năng lực đối nhau. Nghĩa là người ta không biết là người ta bị ma, cho nên mới gọi là ngu mê. Rồi cứ tưởng mình là thánh, bị sai sử đến trình độ ấy mà không biết. Cho nên mới gọi là ngu mê, không có tự lượng mình, cái sức mình đã là thánh đâu mà cho mình cứ nhận mình là thánh. Thì đáng lẽ ra thấy như thế, cứ thấy mình là thánh, thấy mình là tài là giỏi thì phải quay lại mà nghi ngờ mình đi. Đằng này cứ phóng cái tâm đi, không biết tự nghi ngờ. Cho nên nó để cho người ta lôi cuốn xa xôi như thế. Đấy. Các cái đoạn ma mà đây là chỉ nói sơ lược 10. Chứ thật họ có ngàn vạn hình tướng.